Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598: Quốc Vương Thập Tự Nhà Ga An Toàn Sự Kiện. 13/77. Làm London trung tâm thành phố đường sắt đầu mối then chốt. Quốc Vương Thập Tự Nhà Ga là toàn bộ England, thậm chí toàn thế giới bận rộn nhất một chỗ trạm đường sắt. Mỗi ngày ra vào trạm xe đám người nối liền không dứt. Hắn lưu lượng khách tại toàn bộ England đường sắt hệ thống thời gian dài chiếm cứ thủ vị. Là England đường sắt hệ thống nội đường không thẹn Big Brother. Chính là bởi vì Quốc Vương Thập Tự Nhà Ga tại đường sắt hệ thống trọng yếu địa vị. Cho nên toàn bộ trạm xe an toàn phòng ngụy biện pháp cũng là toàn bộ đường sắt trong hệ thống nghiêm mật nhất. Mặc dù không nói ba bước một công việc ngũ bộ nhất tiếu, nhưng là lít nhít phân bố tại sân ga các nơi camera nhưng là minh bạch không sai lầm nói cho trong trạm xe tất cả mọi người, các người hết thảy sở tác sở vi đều ở đây, cảnh sát chúng ta trong mắt. Từng tại Quốc Vương Thập Tự Nhà Ga phát sinh qua như vậy một kiện sự tình. Có một cái ăn cắp đội từng ý đồ tại dòng người chật trội thời kỳ tan việc cao điểm đối ra vào sân ga hành khách ra tay. Kết quả là tại bọn họ khởi công không đến nửa ngày, theo bốn phương tám hướng bao vây tới cảnh sát liền đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tại chỗ bắt được, nguyên nhân chính là như thế. Cho tới nay, Quốc Vương Thập Tự trạm xe chỉ an là tương đối khá. Mà đây cũng là để cho vô số London người dân nói chuyện say sưa đồng thời lấy làm tự hào. Một ngày này sáng sớm, Well cảnh quan theo thường lệ dậy thật sớm, ăn thê tử thân thủ nướng mỡ bò bánh mì, lại thêm một chén nóng hổi sữa bò tươi. Tinh thần 10 phần đi làm, Quốc Vương Thập Tự chạm xe một tên tàu điện ngầm cảnh sát. Well cảnh quan công việc chủ yếu đúng vậy, ngồi tại trạm xe phòng quan sát trong. Thông qua phòng quan sát cái kia hơn 80 đài giam khống bình mạc, dò xét toàn bộ nhà ga người đi đường và các hành khách nhất cử nhất động. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ lập tức thông chi tại sân ga phụ cận tùy thời đợi lệnh đồng sự quả quyết xuất kích. Ngăn chặn hết thảy khả năng phát sinh hoặc là đang tại phát sinh nhưng còn không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng sự kiện. Tuy nhiên năm gần đây Quốc Vương Thập Tự Nhà Ga rất ít phát sinh trọng đại tai nạn an toàn, nhưng là Well cảnh quan lại như cũ không dám chút nào sơ suất. Này, ông bạn già, ngươi không cần đến liều mạng như vậy đi. Chúng ta tại đây rất an toàn. Nhìn xem Well cảnh quan cái kia một chút không qua loa bộ dáng, bên người hợp tác cười trêu chọc nói. Đối với cái này, Well cảnh quan cười cười, lắc đầu nói, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Tiếp qua 3 tháng, Well cảnh quan liền có thể quang vinh về hưu, làm một tên liên tục 15 năm từng thu được đường sắt hệ thống cảnh sát ưu tú cảnh viên danh hiệu lão cảnh viên. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình một điểm sơ sẩy mà tại nghề nghiệp của mình kiếp sống bên trong lưu lại một chỗ bẩn. Well cảnh quan cái kia một chút không qua loa bộ dáng cũng làm cho bên người mấy tên hợp tác không dám lười biếng, nghiêm túc nhìn xem trước mặt giam khống bình mạc. Well, mau nhìn, ngay tại Well cẩn thận quan sát nhà ga chỗ lối đi giam khống bình mạc thì bên người một tên hợp tác bất thình lình phát ra một trận thấp giọng hô âm thanh, trong giọng nói mang theo một vẻ khẩn trương. Tại đây thật giống như có tình huống. Tình huống như thế nào? Ở đâu? Well cùng mấy vị khác cảnh viên nghe xong lập tức cũng khẩn trương dâng lên. Thứ 48 hào giám sát, các ngươi xem những người kia đến cùng đang làm gì. Lần theo đối phương chỉ dẫn, Well cảnh quan cùng cái khác mấy tên cảnh viên nhao nhao nhìn sang. Chỉ thấy tại thứ 40 hào giam khống bình mạc bên trong, một đám người chính vây quanh triển khai sân ga một bước chia cắt tường. Hừng ngực đụng chút, gõ gõ đập đập, để không biết đang làm gì. Thông qua rõ ràng camera, Well cảnh quan thấy được rõ ràng, những người này có già có trẻ. Đại nhìn qua đại khái chừng 30 tuổi, nhỏ bé cũng liền mười mấy tuổi. Oh my god. Sau một khắc, Well cảnh quan nhìn thấy vẫn còn có người cầm lên búa đối cái kia chia cắt tường hung hăng gõ lên. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Well cảnh quan sắc mặt căng thẳng, không nói hai lời, lập tức bấm thượng cấp chi nhánh điện thoại. Làm đường sắt, cục cảnh sát nghe nói có một đám người vậy mà cầm búa ý đồ phá hư trạm xe lửa. Lúc này cũng khẩn trương dâng lên, không nói lời gì trực tiếp điều động mấy chục tên cảnh sát lực lượng chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Mấy phút đồng hồ sau, mười mấy tên súng đạn sẵn sàng cảnh sát đoàn đoàn bao vây thứ 9 hào cùng thứ 10 hào sân ga ở giữa khu vực. Cầm cái kia mười mấy cái vây quanh ở ngăn cách tường người xung quanh cấp bao cái cực kỳ chặt chẽ. Người phía trước xin chú ý. Các người bị bao vây. Xin buông xuống trên tay các người vũ khí. Hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tiếp nhận cảnh sát kiểm tra. Lặp lại một lần nữa. Các người bị bao vây. Xin buông xuống trên tay các người vũ khí. Hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, tiếp nhận cảnh sát kiểm tra. Đối mặt với trước mắt cái này mười mấy cái họng súng đen ngòm cùng cái kia một đám khuôn mặt lạnh lùng cảnh sát, cái kia mấy chục tên hư hư thực thực phần tử khủng bố cũng là mặt đầy mộng bức. Đây là tình huống gì? Cảnh sát tiên sinh, đây là ý gì a? Chúng ta cũng đều là England đế quốc thủ pháp công dân a. Các ngươi đây là đang làm gì? Đối mặt với đối phương chất vấn, cảnh sát nhưng là không có chút nào ý tứ thư giãn ý tứ. Ngoặc kép, tương đương làm gì? Hẳn là ta hỏi các ngươi đang làm gì mới đúng. Bớt nói nhảm, thả tay xuống lên đồ vật. Hai tay ôm đầu, đừng có bất luận cái gì dị động. Nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Phải biết, tại England, cảnh sát hoàn toàn có thể bằng vào phán đoán của mình bắn giết bất kỳ một cái nào đối với hắn hội sinh ra trực tiếp uy hiếp người. Nhìn xem đám cảnh sát này nhóm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia ý đùa giỡn. Những người kia nhất thời nhao nhao khẩn trương để tay xuống lên đồ vật. Hai tay ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Cảnh sát tiên sinh, tại đây khẳng định có hiểu lầm gì đó. Chúng ta thật không phải người xấu a. Tại tiến hành một phen cẩn thận điều tra về sau, cảnh sát cuối cùng xác định, những người này trên thân xác thực không có mang theo bất cứ uy hiếp gì tính vũ khí. Ừ, nếu như búa coi là, vậy cũng chỉ có cái này búa xem như một cái. Đối diện với mấy cái này người ủy khuất, cảnh sát cũng là mặt đầy phiền muộn. Các ngươi đến cùng tình huống như thế nào? Nhiều người như vậy vây quanh bức tường này làm gì? Lại còn cầm búa, chúng ta hoàn toàn có thể lấy phá hư giao thông công trình tội đem các ngươi bắt biết không? Đối phương nghe xong, lập tức nói, cảnh sát tiên sinh, hiểu lầm a, chúng ta nhưng không có phá hư giao thông thiết thi ý tứ. Chúng ta là đang tìm một cái sân ga đây. Sân ga? Cái quái gì sân ga? Một cái gọi Platform 9 and 3 Quarter. Platform 9 and 3 Quarter. Nghe hỏi chạy tới nhà ga chạm trận cùng một đám các nhân viên làm việc hai mặt nhìn nhau. Tại bọn họ công tác mấy thập niên này bên trong, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quốc vương thập tự sân ga còn có một cái như vậy địa phương. A, trạm trưởng nghi ngờ hỏi, là ai nói cho các ngươi biết có cái này sân ga đó a? Chính là cái này, một tên mười mấy tuổi hài tử lấy ra một quyển sách. Chỉ thấy trang bìa phía trên chính là in Harry Potter and the Philosopher's Stone. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.